Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, chiến thuật diễn luyện. Chậc chậc, thật sự là trời trợ giúp ta vậy. Bess trừng to mắt nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, hưng phấn hướng Rob ngoắc, nhanh, mau đến xem, vừa mới kết thúc tranh tài. MU sân khách 4-0 nhẹ nhõm quét ngang West Ham United. Nhưng là thủ phát trung vệ Gary Neville cùng Brown song song thụ thương rời sân. Chậc chậc, Best mấy ngày nay đều tại lưu tâm Amin Ve tan học sự tình. Không có chú ý trận đấu này MU hai cái trung vệ lại là hai cái hậu vệ biên. Gary Neville là MU hoàng kim một đời bên phải hậu vệ. Mà Brown nguyên bản trung vệ xuất thân, nhưng về sau thành lớn môi vớt, bị Ferguson cải tạo thành bên phải hậu vệ. MU cái khác trung vệ đâu? Rio Ferdinand cùng Vidic đều là trên vòng Champions League vòng bảng thi đấu đá với Inter Milan thủ. Thương, nghe nói tình huống không tốt lắm, để Ferguson yên tâm thả đi rồi Pique Evan. Tháng 11 cuối đang huấn luyện bên trong thụ thương. Nghe nói cần nghỉ chiến 3 vòng, bên trong sau trận đa tài Osier, hắn cái này trận đấu mùa giải liền không có đi ra trận. Cả tháng 7 giải phẫu tuyên cáo 2009 năm đã toàn bộ thanh lý. Nhìn xem đêm nay MU hậu phòng tuyến A, chỉ có bên trái hậu vệ Evra vẫn còn, trung vệ là Neville cùng Brown, bên phải hậu vệ là tiền vệ trụ Fletcher tiến đến lúc khách mời. Gary Neville sau khi bị thương, dự bị ra sân chính là đánh giữa tiền vệ hoặc tiền vệ trụ Carrick. Đến 84 phút Brown thụ thương rời sân sau, Ferguson triệt để không cách nào, dùng 10 người đá với đánh xong 10 phút cuối cùng. Cũng may lúc sau đã 4-0 dẫn trước. Hơn nữa MU phòng thủ hậu phương vấn đề còn không chỉ là đầu này hậu phòng tuyến. Thủ môn Van der Sar tháng 11 sơ vợ sinh bệnh xin nghỉ mấy ngày. Kết quả hắn vợ bệnh càng ngày càng nặng. Đến bây giờ hơn một tháng còn chưa có trở lại trả phép. Đoán chừng Ferguson trong lòng đều tất rồi chó rồi. Cái gì gọi là nhà rột gặp trong đêm mưa? Cái gì gọi là chống phá lại bị vạn người nện? Đây chính là... Bess không quá nhớ kỹ kiếp trước MU trong khoảng thời gian này có phải thật vậy hay không thảm như vậy, nhưng hiện tại xem ra, đem MU một cước đá bay khả năng đề cao mạnh rồi. Rob hưng phấn xem hết đưa tin, lại cúi đầu nhìn lấy MU cầu thủ danh sách, trần chờ hỏi, thủ phát trung vệ, Carrick khẳng định tính một cái, còn có cái, Bess vậy không dám khẳng định. Fletcher, Gibson, Rio Ferdinand cùng Vidic có thể hay không phục xuất. Đoán chừng quá sức, 3 ngày thời gian, Best Boot trong tay tại hổ khẩu trên thật nhanh xoay tròn. Rob suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói, kỳ thật, coi như bọn họ ra sân. Chúng ta chỉnh thể chiến thuật cũng sẽ không thay đổi. Đến mức lâm thời điều chỉnh chi tiết, từ ngươi quyết định, Best cười hắc hắc hỏi. Tin tưởng ta như vậy. Đương nhiên, Felix mùa giải trước ở bên sân thường xuyên nói. Nghe Bess, Bess đứng dậy đứng tại chiến thuật tấm bảng. Đem một con cờ lấy xuống. Đổi con cờ mang lên đi. Biến trận, Rob giấu tay cái cằm lâm vào trầm tư. 451, mùa giải trước Graffai thụ thương. Chúng ta đã từng đánh qua. Jenner không cần thiết trở lại cánh trái. MU thương binh tập trung ở hậu phòng tuyến, trước trận lực công kích cường đại như trước. Bess giải thích cặn kẽ nói, Mizimovic đánh bên phải đường áp chế Evra kiến tạo, Makoto Hasebe hoặc là Kallenberg đánh cánh trái. Cái này muốn nhìn Ferguson ở bên phải hậu vệ trên dùng ai? Người vị trí, Rob đem chiến thuật tấm bảng cái kia số 38 quân cờ hướng phía trước đẩy. Không cố định vị trí. Bess sao động đầu. Mấu chốt ở chỗ hắn. Rob theo Bess tầm mắt nhìn thấy cái viên kia số 25 quân cờ. Ngày thứ hai trong sân huấn luyện. Wolfsburg tiến hành va chạm chạm trận hình diễn luyện, thỉnh thoảng vang lên Rob thổi lên tiếng còi. Tùy theo mà đến là hắn hoặc là Bess giảng dài. Christian, đừng sợ sau lưng chỗ trống. Bess cao giọng giống nói. Tiến công Trung Hòa ngươi mùa giải trước đá cánh trái đồng dạng. Có cơ hội liền cắm vào cấm khu đoạt điểm. Vòng ngoài có Misimovic hoặc Makoto Hasebe tại. Vừa dừng bước lại Jenner trở lại gật gật đầu ý bảo hiểu rõ. Người thật đúng là dự định về sau làm huấn luyện viên a. Có phải là hơi sớm một chút hay không? Zeko tựa ở Bess vai đầu. Cười lấy nhỏ giọng hỏi. Trận này hình là chủ ý của ngươi a. Rob là huấn luyện viên chính. Bess đẩy ra Zeko. Kéo qua Jenner nói. Christian, thắng được trận đấu này. Sau đó sang năm đi Nam Phi. Jenner khóe miệng giật một cái. Mình đã 2 năm chưa từng vào quốc gia đội rồi. Dù cho trợ giúp Wolfsburg cầm xuống song quan vương. Tốt, tiếp tục. Rob thổi lên cái còi thúc giục đấu đối kháng tiếp tục. Tối ngày mốt bắt đầu tranh tài. Sáng mai bay hướng Manchester. Buổi chiều tiến hành sân bãi thích ứng. Cũng liền hôm nay có thể tiến hành chiến thuật diễn luyện. Một mực đến hơn 5 giờ chiều. Huấn luyện cuối cùng kết thúc. Rob tuyên bố đội hình ra sân cùng dự bị danh sách. Benaglio, Rieder, Bazai, Simunet, Ricardo Costa, Schiffer, Bess, Jenner, Makoto Hasebe, Misimovic, Zeko, dự bị ngoại trừ thủ môn bên ngoài còn có 6 cái danh ngạch. Kallenberg, De Haga, Matt Lang, Pekarik, Martin đều ở tại cỗ. Giải tán sau. Bess không có thêm luyện, vậy cự tuyệt Zeko kéo hắn đi ăn cơm mời, mà là tìm được Jenner. Christian, ta không có lừa ngươi. Bess thành khẩn nói, nếu như trận đấu này phát huy xuất sắc, ngươi có khả năng rất lớn tiến vào nước Đức đội, nhưng là lớp hắn, ngươi phòng thủ không bằng Kedira, tổ chức không bằng Kroos, Schweinsteiger, nhưng ngươi có bọn họ không có đặc điểm. Bess liếm liếm bờ môi, người có nước Đức cầu thủ quen có cái kia loại cường đại lực trùng kích. Mặc dù lực bộc phát bình thường nhưng có lặp đi lặp lại cao tốc đi tới đi lui chạy nhanh năng lực. Có thể tại đặc biệt đoạn thời gian trở thành kỳ binh. Jenner nâng lên đầu, tựa như trận đấu này đồng dạng. Không tệ, trận đấu này, Zeko là trung phong, ta là hạch tâm. Benaglio là đội trưởng, nhưng người mới là thắng bại tay. Quyết định tranh tài thắng bại cái kia nhân vật mấu chốt. Ngày mùng 1 tháng 1, ta liền sẽ rời đi Wolfsburg. Bess đột nhiên đem đổi đề tài. Các người hẳn là đều tâm lý nắm chắc. Đi chỗ nào? Bess tránh không đáp. Ta sở dĩ mùa hè không đi. Chính là muốn tại Champions League tranh tài bên trong có chỗ biểu hiện. Ta hiểu, đây là đang đánh quảng cáo. Trên thực tế ngươi làm được. Bess dùng sức vỗ Jenner sau lưng. Tranh tài thắng bại đối ta kỳ thật không có ý nghĩa. Nhưng đối ngươi, Schiffer, Josue, còn có tại Brazil dưỡng thương Grafai khác biệt. Jenner hít một hơi thật sâu bỗng nhiên đứng. Người lên, ta minh bạch, trận đấu này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bess gật đầu mỉm cười, đứng dậy đứng tại chiến thuật tấm trước. Cho nên, ta cảm thấy buổi tối hôm nay ngươi cần một lần thêm luyện. Một lần chiến thuật trên ý nghĩa thêm luyện. Wolfsburg bộ này trận hình cùng mùa giải trước Maga 451 nhìn qua không sai biệt lắm. Nhưng ở Jenner trên vị trí này là có bản chất khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.